không đau. Nhân Tôn nhìn xem Niệm Niệm, mỉm cười, thật có ý tứ. Xem ra, không chỉ hắn hết sức quan tâm ngươi, ngươi cũng hết sức quan tâm hắn. Nói xong, hắn đang muốn dùng sức, đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, có 6 quyển đạo kinh. Nhân Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười sáng lạng, này liền không có kiên nhẫn sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, có khả năng thả người sao? Nhân Tôn buông ra mặt Niệm Niệm, hắn chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, cười nói, Diệp Huyền, ngươi biết không? Làm ngươi xuất hiện ở cái địa phương này lúc, ta đột nhiên phát hiện, ta có chút đánh giá cao ngươi. Ngươi có đảm lượng, có mưu trí, đồng thời có thực lực. Đáng tiếc, ngươi không đủ tàn nhẫn. Ngươi có lẽ đối với địch nhân đủ hung ác, thế nhưng ngươi đối với mình người lại không đủ tàn nhẫn. Thật tình không biết, ngươi cái gọi là trọng tình trọng nghĩa căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đây đều là nhược điểm của ngươi, nhưng ngươi kẻ địch có khả năng lợi dụng nhược điểm. Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, 6 quyển đạo kinh xuất hiện tại Nhân Tôn trước mặt, mà chính hắn thì xuất hiện tại Niệm Niệm trước mặt. Nhân Tôn thu hồi 6 quyển đạo kinh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không ngăn cản Diệp Huyền. Ở cái địa phương này, hắn là vô địch. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Niệm Niệm, nhưng đẩy ôm một cái, Niệm Niệm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, nước mắt chảy xuống không ngừng được, ủy khuất nói, đau. Diệp Huyền liền vội vàng buông tay ra, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Niệm Niệm tay, nhìn xem cả người xương cốt vỡ vụn Niệm Niệm, hắn tim như bị đau cắt, thật xin lỗi. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt chảy ra không ngừng, thật xin lỗi, ta vẫn là nhớ không nổi sự tình trước kia. Ta quá vô dụng. Thật sự là hài hước. Lúc này, xa xa người kia Tôn đột nhiên cười nói, thật vô cùng hài hước. Năm chiều thiên đạo, ta mặc dù không biết ngươi thực lực chân chính, nhưng ngươi có thể dùng không tới 3 thành thực lực trọng thương một vị thành đạo cảnh, nghĩ đến, ngươi vẫn là thật sự có tài. Buồn cười là, ngươi lại vì cái này Diệp Huyền cùng kia là cái gì năm chiều vũ trụ, đến chết đều không sử dụng cái kia 7 thành lực lượng. Giống như ngươi loại này cường giả, lại không chặt đứt ràng buộc nhân quả, ta chỉ có thể nói, thật vô cùng ngu xuẩn. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta sẽ chết sao? Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt Niệm Niệm gương mặt, mỉm cười, ngươi sợ sao? Niệm Niệm lắc đầu, ngươi tại, ta không sợ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có khả năng hôn ngươi một cái sao? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, hôn ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Niệm Niệm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh âm nhỏ như mũi vo ve, liền một thoáng nha. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi đồng ý. Ngươi về sau cũng không thể đánh ta. Niệm Niệm hai mắt chậm rãi đóng lại, có chút ngượng ngùng, thân đi. Ta về sau không đánh ngươi. Diệp Huyền cúi người tại Niệm Niệm trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Vừa chạm vào mà điểm. Niệm Niệm mở to mắt liếc một cái Diệp Huyền, xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, xong. Bất quá, ta có chút hối hận. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, chân thành nói, nếu như chúng ta hôm nay có thể sống sót, ta cảm thấy, ta về sau khẳng định sẽ bị ngươi hành hung. Bất quá, cũng không quan trọng. Ai biết còn có hay không ngày mai đâu. Nói xong, hắn lại cúi người tại Niệm Niệm trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó nói, dù cho ta không còn nữa. Ngươi cũng phải thật tốt sống sót, biết không? Nói xong, hắn đột nhiên nắm Niệm Niệm thu đến tạo hóa hồ lô bên trong, hắn nắm lấy tạo hóa hồ lô đột nhiên hướng phía nhân gian lối ra đột nhiên liền là quăng ra, gầm thét, mang nàng đi. Đi 4 chiều vũ trụ U Minh Điện. Cách đó không xa, Nhân Tôn đột nhiên cười nói, để cho nàng đi. Ngươi là tại khôi hài sao? Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một cổ cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Trong chốc lát, một cổ sát ý bao phủ thiên địa. Nơi này, có tối đạo pháp tắc, có thể áp chế người tu vi, nhưng lại không cách nào áp chế Diệp Huyền huyết mạch. Nhìn thấy Diệp Huyền lại có thể vận dụng huyết mạch chi lực, Nhân Tôn chân mày hơi nhíu lại, làm sao có thể? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một kiếm bổ ra. Không phải đạo kiếm, bởi vì hắn căn bản là không có cách thi triển đạo kiếm. Cũng không có cách nào thi triển đạo ấn. Nơi này luyện đạo ấn đều có thể đủ áp chế. Đơn giản tới nói, ngoại trừ huyết mạch chi lực cùng đạo thể, hắn cái gì lực lượng cùng ngoại vật đều không vận dụng được. Chém xuống một kiếm, kiếm tại rời người Tôn đầu còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Nhân Tôn hai ngón tay kẹp lấy Diệp Huyền kiếm. Nhân Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cũng là đánh giá thấp ngươi huyết mạch chi lực. Nói xong, hắn hai ngón hơi hơi dùng sức. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhất chỉ đánh lui Diệp Huyền về sau, Nhân Tôn bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía cái kia tạo hóa hồ lô chạy trốn phương hướng, trước mắt mà nói, so sánh Diệp Huyền, cái kia Mạc Niệm Niệm uy hiếp càng lớn. Nhân Tôn đang muốn xuất thủ, lúc này, một đạo kiếm khí từ phía sau hắn chém tới. Nhân Tôn nhíu mày, hắn mãnh liệt xoay người, hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, đấm ra một quyền. Diệp Huyền kiếm còn chưa hạ xuống, Nhân Tôn nắm đấm chính là đã đánh vào bộ ngực hắn. Âm. Diệp Huyền trong miệng bắn ra một ngụm tinh huyết, cả người trong nháy mắt bay ngược ngàn trượng, thế nhưng sau một khắc, hắn lại lần nữa rút kiếm hướng phía Nhân Tôn vọt tới. Huyết sắc kiếm quang xé rách không gian, huyết quang bức nhân. Nơi xa, Nhân Tôn tay phải chậm rãi nắm chặt, trong mắt là lạnh lẽo sát ý, nên kết thúc. Nói xong, người khác đột nhiên tan biến. Suy. Giữa sân, không gian đột nhiên bị đánh rách tả tơi, sau một khắc, một đạo tàn ảnh trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên thân. Oanh. Diệp Huyền quanh thân kiếm quang trực tiếp bị đụng nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người bay ngược mà ra, mà hắn vừa dừng lại một cái, người kia Tôn đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhân Tôn trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Huyền yết hầu đánh tới. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh. Diệp Huyền cả người mang kiếm lần nữa bay ra ngoài. Trên không, Nhân Tôn cách không liền là một quyền. Quyền ra, không gian từng khúc nổ tung. Nơi xa, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào Diệp Huyền ngực. Phốc. Diệp Huyền trong miệng lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết, cả người hướng phía sau vứt ra ngoài. Nhân Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, trong truyền thuyết đạo thể, nếu là tại bên ngoài, có lẽ sẽ có chút khó giải quyết, đáng tiếc tại đây bên trong. Hôm nay liền để ta đánh vỡ ngươi đạo thể. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Quyền ra như lũ quét cuốn tới, thế không thể đỡ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà là một kiếm đâm ra. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, Nhân Tôn tốc độ nhanh hơn hắn rất rất nhiều. Tại hắn mới ra kiếm trong nháy mắt đó, Nhân Tôn nắm đấm chính là đã đánh vào bộ ngực hắn. Âm. Diệp Huyền ngực trực tiếp lõm vào, cùng lúc đó, Nhân Tôn cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn đánh bay. Đạo thể mặc dù cường hãn, thế nhưng giờ phút này, hắn tu vi bị trấn áp, thực lực bản thân không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa, đặc biệt là đạo kiếm này loại sát chiêu, hắn lúc này căn bản là không có cách thi triển. Có thể nói, hắn hiện tại mặc kệ là tại phương diện tốc độ vẫn là trên lực lượng đều bị Nhân Tôn trấn áp. Một quyền đánh bay Diệp Huyền về sau, Nhân Tôn cũng không dừng tay. Mà là đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước chính là một quyền. Quyền như núi lửa bùng nổ, hủy thiên diệt địa. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hai tay của hắn cầm thiên tru kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Mà lúc này, Nhân Tôn quyền đến. Oanh! Bốn phía không gian một hồi sợ run rẩy, Nhân Tôn cái kia mạnh mẽ một quyền trực tiếp đem Diệp Huyền trong tay kiếm đánh bay. Cùng lúc đó, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt đánh vào Diệp Huyền trên thân. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là liên phun số ngụm máu, cùng lúc đó, hắn thân thể đã nứt ra. Nếu như là tại bên ngoài, hắn thân thể có khả năng liên tục không ngừng bản thân chữa trị, thế nhưng tại đây bên trong, tu vi bị áp chế, hắn căn bản là không có cách chữa trị tự thân thân thể. Nhân Tôn chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng từ trong lòng bàn tay của hắn tụ tập, bởi vì làm lực lượng quá mạnh mẽ, đến mức hắn không gian chung quanh trực tiếp tại thời khắc này rung động lên. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía nơi xa lối ra, nói khẽ, nàng hẳn là an toàn. Hắn biết, chỉ cần Hồ Lô Đại Tiên đem Niệm Niệm đưa đến U Minh Điện, cái kia cho dù là Ám Uyên cũng không làm gì được Niệm Niệm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, thế nhưng rất nhanh, này bôi nụ cười động lại. Tại cái kia lối đi ra, hắn gặp được một người. Niệm Niệm. Tại Niệm Niệm trên tay, còn có một cái hồ lô. Hồ Lô Đại Tiên. Nhìn thấy Niệm Niệm, người kia tôn ngay cả người, sau đó nở nụ cười, thật có ý tứ. Nơi xa, Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, Hồ Lô Đại Tiên. Ngươi làm cái quỷ gì? Lúc này, Hồ Lô Đại Tiên mang theo Niệm Niệm đi tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, Hồ Lô Đại Tiên thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ai, ngươi không thể trách ta. Ta cũng muốn mang nàng đi. Thế nhưng nàng không đi. Ta cưỡng ép mang nàng đi, nàng liền muốn tự sát. Ta thật không có cách nào. Ta quá mẹ hắn khó khăn. Diệp Huyền gầm thét, thực lực ngươi bây giờ vượt xa nàng, ngươi không thể ngăn cản nàng tự sát. Hồ Lô Đại Tiên có chút bất đắc dĩ, ta hiện tại là đánh thắng được nàng, thế nhưng nàng uy hiếp ta à. Nàng nói, nếu như ta mang nàng đi, chờ nàng khôi phục trí nhớ về sau, nàng muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ. Ngươi biết, nàng đỉnh phong thời kỳ khủng bố đến mức nào? Ta sợ à. Hắn trước kia có thể là bị Mạc Niệm Niệm đánh qua, đối với Mạc Niệm Niệm, hắn là thật e ngại. Diệp Huyền. Niệm Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đã nói, sẽ không lừa gạt ta. Diệp Huyền có chút chột dạ, ta không có lừa ngươi. Niệm Niệm cả giận nói, ngươi bỏ lại ta một người. Diệp Huyền nhún vai, ngươi trước kia cũng làm như vậy qua. Niệm Niệm qua, một tiếng khóc lên. Khóc một hồi lâu về sau, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, vậy chúng ta hòa nhau. Hiện tại, người nào cũng không thể vứt xuống người nào, có được hay không? Diệp Huyền yên lặng. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn một người sống sót. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn giữ chặt Niệm Niệm tay, nói khẽ, tốt. Người nào cũng không thể vứt xuống người nào. Niệm Niệm nín khóc cười một tiếng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, run giọng nói, ta sợ chết, nhưng ta càng sợ một người sống sót. Đừng bỏ lại ta. Đúng lúc này, xa xa người kia tôn đột nhiên nói, Diệp Huyền, phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng đâu? Diệp Huyền nhìn về phía nhân tôn cười nói, nàng không phải ngươi người hộ đạo sao? Làm sao, đến loại thời điểm này, nàng vẫn chưa xuất hiện. Không phải là sợ rồi sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên bị xé nứt, sau một khắc, hai tên nữ tử từ cái này nứt ra không gian đi ra. Nhìn thấy hai tên nữ tử, Diệp Huyền sửng sốt. Một người trong đó hắn nhận biết, chính là Trương Văn Tú. Có thế Trương Văn Tú bên cạnh nữ tử hắn cũng không nhận ra. Nhân tôn tầm mắt rơi vào Trương Văn Tú bên cạnh trên người nữ tử, ngươi không phải cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử cười nói, ngươi thật giống như có hơi thất vọng. Nhân tôn cười nói, ta quả thật có chút thất vọng. Bởi vì chúng ta cho nàng chuẩn bị một món lễ lớn, đáng tiếc, nàng không có tới. Thật là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, về sau giết nàng cũng có thể. Giết nàng. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến. Nhân tôn vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, quyền ra, lực lượng uyển như lũ quét cuốn tới, chấn động thiên địa. Nhưng mà, một quyền này vừa oanh ra, một đầu trắng loãng như ngọc tay chính là giữ lại cổ họng của hắn. Một chiêu miểu sát. Nhân tôn sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem nữ tử, kinh hãi nói, ngươi không có bị trấn áp. Làm sao có thể? Nữ tử nhìn xem nhân tôn, cười nói, giết ta đại thiên mệnh. Ngươi cái này đầu óc tối dạ, ta liền nàng một kiếm đều không tiếp nổi, ngươi còn giết nàng, ta giết ngươi mẹ đâu? Ta đem ngươi mẹ giết đi. Nói xong, nàng đột nhiên vừa nắm. Oanh! Nhân Tôn đầu trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Khiếp sợ. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này đều bị chấn động đến. Miểu sát a. Nữ nhân trước mắt này vậy mà dây dết người Tôn. Này Nhân Tôn là cấp bậc gì cường giả? Đây chính là thành đạo cảnh phía trên cường giả a. Mà loại này cường giả, vậy mà trực tiếp bị nữ nhân này cho miểu sát. Này quá kinh khủng. Trương Văn Tú giờ phút này cũng là chấn động vô cùng, nàng biết, đi theo chính mình cùng đi nữ nhân này rất mạnh, thế nhưng, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Dường như nghĩ đến cái gì, Trương Văn Tú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nữ tử này mới vừa nói nàng liền nữ tử váy trắng một kiếm đều không tiếp nổi. Nữ tử váy trắng. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thời khắc này Trương Văn Tú trong lòng dời sông lấp biển. Cách đó không xa, nữ tử phủi tay, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đuổi đến vài ngày con đường, sau đó liền giết như thế một cái rác rưởi. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Diệp Huyền. Một bên, Trương Văn Tú vội vàng nói, Di, ngài khổ cực. Di. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía Trương Văn Tú, ngươi Di. Trương Văn Tú trầm giọng nói, ta, cũng là ngươi. Diệp Huyền. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói, ta là của các ngươi Đại Di. Đại Di. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có phải hay không còn có nhị Di gì ba? Nữ tử gật đầu, vâng. Diệp Huyền. Trương Văn Tú. Diệp Huyền trầm giọng nói, mẫu thân của ta cùng Đại Di ngươi. Nữ tử cười nói, chúng ta cùng mẫu thân ngươi dùng tỉ mùi tương xứng, đến mức mẫu thân ngươi sự tình, ta không tiện nhiều lời, ngươi về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền im lặng. Lại là lúc sau. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này có chút đặc thù. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta này sợi phân thân phải biến mất. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể ngươi tự mình giải quyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại Di, ngươi bản thể đâu? Nữ tử cười nói, đang bận. Diệp Huyền lại hỏi, cách nơi này rất xa sao? Nữ tử gật đầu, rất xa, trọng yếu nhất chính là, có chút quy tắc hết sức phiền toái, chúng ta lại không quá nguyện ý đánh vỡ một ít quy tắc. Tóm lại, chúng ta muốn tới nơi này, khá là phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, U Minh Điện. Nữ tử cười nói, hiện tại mới đoán được sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vừa rồi đoán được. Nhưng không xác định. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trước ngươi tại U Minh Điện bên trong nói ngươi là cô nhi, không chỗ nương tựa. Tiểu tử, ta hôm nay tới này bên trong, là muốn nói với ngươi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, phụ thân ngươi cũng không phải là mặc kệ ngươi, hắn vì ngươi làm rất nhiều chuyện, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Chuyện thứ hai, ngươi cảm thấy hiện tại kẻ địch mạnh mẽ, nhưng thật tình không biết, ngươi tương lai kẻ địch càng cường đại. Tựa như ta. Ngươi cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Nữ tử cười nói, nhưng ta U Minh Điện hiện tại đang đứng ở một cái thời khắc nguy hiểm. Lần này sở dĩ bản thể không có đến, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đây là chúng ta một lần cuối cùng vì ngươi ra tay, bởi vì tiếp đó, chúng ta đều không xác định có thể không có thể còn sống sót. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thân thể nàng dần dần mờ đi. Diệp Huyền đối nữ tử hơi hơi thi lễ, Đại Di, cảm ơn. Nữ tử cười nói, người trong nhà, khách khí cái gì? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh Niệm Niệm, Niệm Niệm do dự một chút, sau đó nói khẽ, Di. Nữ tử cười ha ha một tiếng, ta đây nhưng không dám nhận. Diệp Huyền vội vàng nói, Đại Di, ngươi khả năng giúp đỡ Niệm Niệm khôi phục trí nhớ sao? Nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta có khả năng không trả lời vấn đề sau này. Diệp Huyền. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, quên đi. Vẫn là trả lời ngươi đi. Ta sở dĩ không thể giúp nàng khôi phục trí nhớ, là bởi vì nàng quá mạnh, ta can thiệp không được nàng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Niệm Niệm, nàng là một cái kỳ nữ. Diệp Huyền nhíu mày, quá mạnh. Nữ tử cười nói, kiếm đạo của nàng, là trừ ba người kia bên ngoài tối cường, cũng không đúng, Thính Vân nha đầu kia cùng nàng hẳn là khó phân trên dưới, thế nhưng, ngươi này Niệm tỷ chỗ cường đại không đơn thuần là kiếm đạo. Tóm lại, nàng có chính mình đạo, mà lại, còn rất mạnh, nàng làm sự tình, bình thường người căn bản là không có cách cưỡng ép can thiệp. Cho nên, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Ngược lại, nàng không có hại ngươi chi tâm. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, nữ tử lại là đã hoàn toàn biến mất. Đi hết sức tiêu sái. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó mang theo Trương Văn Tú cùng Niệm Niệm rời đi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có quên cái kia 6 quyển đạo kinh, tại nữ tử chém giết Nhân Tôn lúc, hắn cũng đã đem cái kia 6 quyển đạo kinh thu vào. Tại Diệp Huyền đám người rời đi sau đó không lâu, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại đây nhân gian. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua 4 phía, nói khẽ, ta tới chậm. Cái này người, chính là Ám Nguyên Tam Đại Tôn Chi một địa tôn. Trước đó Nhân Tôn hồn bài vỡ vụn lúc, hắn chính là hướng phía bên này chạy tới, nhưng đáng tiếc là, vẫn là đến chậm. Địa tôn nhìn lướt qua 4 phía, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tốt một cái Diệp Huyền. Xem ra, chúng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Năm chiều vũ trụ. Làm Diệp Huyền đám người trở lại năm chiều vũ trụ lúc, cái kia Tô Triết cùng Tô Khắc lập tức xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tô Triết nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, người kia tôn. Diệp Huyền nói, chết. Chết. Tô Triết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiền bối kia chết. Diệp Huyền gật đầu. Tô Triết yên lặng. Ám Nguyên Tam Đại Tôn Chi một Nhân Tôn cứ thế mà chết đi. Diệp Huyền nhìn xem Tô Triết, tiền bối, ta muốn như thế nào mới có thể đủ đi đến thành đạo cảnh. Tô Triết lắc đầu, ngươi không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tô Triết thấp giọng thở dài, tiểu hữu, ngươi vừa mới đột phá không lâu, hiện tại nếu là cưỡng ép xông vào thành đạo cảnh, hết sức không sáng suốt. Mà lại, ngươi bây giờ ngự đạo cảnh đều còn không có hoàn toàn vững chắc, thực sự không thích hợp xông vào thành đạo cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Tô Triết lại nói, dĩ nhiên, ngươi nếu là mượn nhờ cái kia thần chi ấn, đảo không phải là không được, bất quá. Ta không đề nghị ngươi dùng thần chi ấn, ngươi kỳ tại ngút trời, hoàn toàn có khả năng chính mình khai sáng một đầu đại đạo tới. Diệp Huyền nói khẽ, ta không có nhiều thời gian như vậy. Lần này Nhân Tôn đột nhiên ra tay, làm cho hắn hiểu được, này Ám Nguyên là quyết định muốn giết chết hắn Diệp Huyền cùng Niệm Niệm. Mà hắn không cho rằng lần này Nhân Tôn chết sẽ để cho Ám Nguyên dừng tay. Ám Nguyên không chỉ sẽ không dừng tay, thậm chí còn có thể tệ hại hơn. Tô Triết do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, tiểu hữu ngươi cùng chúng ta đi cổ thần uyên. Tiểu hữu yên tâm, ngươi nếu là đi cổ thần uyên, coi như cái kia Ám Nguyên chi chủ tự mình ra tay, ta cổ thần uyên cũng sẽ giữ được tiểu hữu. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn nếu như rời đi nơi này, cái kia toàn bộ năm chiều vũ trụ liền triệt để xong. Năm chiều vũ trụ căn bản ngăn không được Ám Nguyên. Thấy Diệp Huyền không đi cổ thần uyên. Tô Triết thấp giọng thở dài. Diệp Huyền không nguyện ý từ bỏ năm chiều vũ trụ, vậy liền sẽ một mực ở vào bị động. Đúng lúc này, cái kia Huyền Sơ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, nói cho ngươi một cái tin xấu, bà Sa thế giới Huyền Hoa Tông phái người đến rồi. Diệp Huyền nhíu mày, Huyền Hoa Tông. Huyền Sơ gật đầu, bà Sa thế giới một cái siêu cấp tông môn. Lần này bọn hắn đến. Cũng là vì trên người ngươi đạo kinh. Diệp Huyền yên lặng, hắn không nghĩ tới bà Sa thế giới thế lực nhanh như vậy liền đến rồi. Huyền Sơ đột nhiên hỏi, trước đó nữ nhân kia là ai? Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Sơ, ta đại di. Huyền Sơ. Diệp Huyền hỏi, Huyền Sơ cô nương, Huyền Hoa Tông tới nhiều ít người? Huyền Sơ lắc đầu, không biết. Bất quá, hẳn là lập tức liền biết. Bởi vì bọn hắn cũng đã đến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đa tạ Huyền Sơ cô nương cáo tri. Nói xong, hắn lôi kéo Niệm Niệm quay người rời đi. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó trong đại điện. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Lần này nếu như không phải U Minh Điện tương trợ, mình cùng Niệm Niệm có thể còn sống sao? Khẳng định là không thể. Mà lại, hắn còn phát hiện một điểm, cái kia chính là thành đạo cảnh phía trên cường giả có thể đối hắn đạo thể tạo thành uy hiếp. Tăng lên đạo thể. Ý nghĩ này tại Diệp Huyền trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Trước đó hắn là dựa vào Na Già Long Long tộc biếu tặng mới tăng lên đạo thể, mà bây giờ, nếu như không có kỳ ngộ, hắn căn bản không có khả năng tăng lên đạo thể. Mặc kệ là cảnh giới vẫn là thân thể, hắn tạm thời đều không thể tăng lên. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, chỉ có thể từng bước một đến rồi. Diệp Huyền không suy nghĩ thêm nữa lấy tăng lên, mà là bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình, như Tô Triết nói, hắn hiện tại liền ngự đạo cảnh cũng không hoàn toàn chỉnh hiểu rõ, thực sự không nên đi suy nghĩ gì thành đạo cảnh. Nơi nào đó tinh không bên trong, Ám Nguyên Địa Tôn nhìn xuống phía dưới năm chiều vũ trụ, tại bên cạnh hắn, là người tiên sư kia. Tiên sư vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn không nghĩ tới, Nhân Tôn cứ như vậy chết. Hơn nữa còn là chết tại nhân gian. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương không nhận nhân gian tối đạo pháp tắc áp chế. Địa Tôn đột nhiên nói, có không tra được nữ nhân kia lai lịch. Tiên sư lắc đầu, tra không được. Địa Tôn nhíu mày, tra không được. Tiên sư gật đầu, đối phương tự như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Địa Tôn yên lặng. Một lát sau, Địa Tôn nhìn xuống phía dưới, ta đã thông tri Thiên Tôn, sau ba ngày, hắn đem đuổi chỗ này. Nghe vậy, tiên sư trong lòng giật mình, Thiên Tôn nàng muốn xuất thủ sao? Địa Tôn mặt không biểu tình, này Diệp Huyền người sau lưng, so với chúng ta tưởng tượng muốn càng cường đại. Tiên sư trầm giọng nói, trừ cái đó ra, còn có cái kia cổ thần uyên, bọn hắn là quyết tâm muốn tương trợ này Diệp Huyền a. Địa Tôn mày nhăn lại, bọn hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì đây? Tiên sư thấp giọng thở dài, bây giờ thế cục, đối với chúng ta đã là càng ngày càng bất lợi. Địa Tôn lắc đầu, ngươi sai. Tiên sư nhìn về phía Địa Tôn nói khẽ, theo ta được biết, bà sa thế giới rất nhiều tông môn đã phái người tới năm chiều vũ trụ. Mà mục đích của bọn hắn, liền là cái kia đạo kinh. Nói cách khác, Diệp Huyền kẻ địch sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta có khả năng tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiên sư đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đạo trên thành không, một cái bóng mờ đột nhiên ngưng hiện, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ lại toàn bộ đạo thành. Địa Tôn khẽ cười nói, xem, bà sa thế giới cường giả đến. Có trò hay để nhìn. Nơi xa đạo trên thành không, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái bóng mờ kia trước mặt, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, là một người đàn ông tuổi trung niên. Thành đạo cảnh. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Nam tử trung niên cười nói, từ xưa thiên địa bảo vật, cường giả cư chi, người yếu như vậy, làm sao có ý tứ chiếm cứ sáu quyển đạo kinh. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra sáu quyển đạo kinh, hắn đem sáu quyển đạo kinh bày ở trước mặt mình, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên, tiền bối nói rất đúng, dạng này như thế nào? Tiền bối tự hạ nhất cảnh giới đánh với ta một trận, nếu là tiền bối thắng, ta liền đem này sáu quyển đạo kinh đưa cho tiền bối, ngài thấy thế nào? Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, thật sự là có ý tứ. Một cái ngự đạo cảnh khiêu chiến ta. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ta từng cùng Ám Nguyên thành đạo phía trên cường giả một trận chiến qua, đối phương rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Nam tử trung niên lắc đầu, không không. Không phải đối phương mạnh, mà là ngươi quá yếu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đây chính là Ám Nguyên cường giả. Nam tử trung niên khẽ cười nói, Ám Nguyên. Kia là cái gì rác rưởi địa phương? cũng xứng cùng ta bà xa thế giới so sánh. Một bên khác, Địa Tôn mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Mà người tiên sư kia vẻ mặt lại có chút âm trầm. Nam tử trung niên đột nhiên nói, tốt, ta liền tự hạ cảnh giới đánh với ngươi một trận, ngươi. Lúc này, cái kia Địa Tôn thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, các hạ, Diệp Huyền tuy chỉ có ngự đạo, nhưng hắn chiến lực, có thể trảm giết thành đạo cảnh. Đặc biệt là hắn còn có đạo đình một kiện thần vật. Nam tử trung niên nhìn về phía chân trời Địa Tôn, cười nói, ngươi chính là Ám Uyên a. Địa Tôn gật đầu, phải. Tại hạ Ám Uyên Nhân Tôn. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, ngươi biết như thế nào ếch ngồi đáy giếng sao? Địa Tôn nhìn xem nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên cười nói, Diệp Huyền cảm thấy các ngươi Ám Uyên cường giả mạnh, đó là bởi vì hắn yếu, hắn là ếch ngồi đáy giếng, hắn chưa thấy qua mấy cái thành đạo cảnh, cho nên cảm thấy các ngươi mạnh, mà các ngươi cảm thấy Diệp Huyền không yếu, cái kia cũng là bởi vì các ngươi yếu. Một cái thành đạo cảnh phía trên cường giả liền một cái ngự đạo cảnh thiếu niên đều giết không chết. Ta chỉ có thể nói, các ngươi là không có năng lực. Thật to không có năng lực. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, nhớ năm đó tối trải qua chi chủ cũng tính một nhân vật, làm sao hắn hậu nhân đều như thế bọc mũ đâu. Chân trời, Địa Tôn yên lặng. Tại bên cạnh hắn, người tiên sư kia vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Địa Tôn, lại nói, theo ta được biết, đạo đình có một kiện thần vật, kêu lên ấn, vật này chính là năm đó đạo đình chí bảo, ngươi mới vừa nói Diệp Huyền có kiện thần vật, không phải là vật này à? Nếu là vật này, ta ngược lại thật ra muốn cẩn thận chút. Địa Tôn nhìn xem nam tử trung niên, thần sắc bình tĩnh, đạo ấn. Như thế thần vật, hắn tại sao có thể có? Ta nói món kia thần vật. Là kiếm trong tay hắn, không phải đạo ấn, các hạ hoàn toàn có khả năng yên tâm, lên đi. Diệp Huyền. Kiếm. Nghe được Địa Tôn, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thiên Tru Kiếm, nhìn thấy Thiên Tru Kiếm, hắn lắc đầu cười một tiếng, này kiếm mặc dù không tệ, nhưng cũng là như thế. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, trong khoảnh khắc. Hắn cảnh giới trực tiếp theo thành đạo cảnh phía trên trấn áp đến thành đạo cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Địa Tôn, để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì là cường giả chân chính. Nói xong, tay phải hắn lần nữa hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, hắn theo thành đạo cảnh biến thành ngự đạo cảnh. Chân trời, Địa Tôn yên lặng một lát sau, lắc đầu, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Tiên sư. Phía dưới, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, dạng này không tính khi dễ ngươi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi dám ép đến chứng đạo cảnh sao? Mọi người. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, chứng đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là muốn mở mang kiến thức một chút thành đạo phía trên cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiền bối nếu là có thể dùng chứng đạo cảnh chiến thắng ta, ta đây Diệp Huyền liền thật phục. Nam tử trung niên khẽ cười nói, Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta rất ngu xuẩn. Diệp Huyền. Nam tử trung niên cười nói, ta mặc dù có tự tin, nhưng cũng hiểu cái gì gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ra cửa tại bên ngoài, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Cho nên, ngươi bây giờ có đánh hay không? Diệp Huyền gật đầu. Đánh. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Rất nhanh một kiếm. Nguyên bản, nam tử trung niên trong mắt có một tia đề phòng, hắn mặc dù tự tin, nhưng như hắn nói, hắn vẫn là hết sức cẩn thận, thế nhưng tại nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này lúc, cái kia tơ đề phòng đột nhiên biến mất. Một kiếm này, tốc độ rất nhanh, nhưng đối với hắn mà nói... Thật quá yếu. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, liền này. Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền kiếm thế đột nhiên nhất biến, nguyên bản bình thường một kiếm biến thành đạo kiếm. Giờ khắc này, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, bởi vì giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, nguyên bản muốn tiến công hắn đột nhiên biến thành phòng ngự, hai tay đang xen, đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Cùng lúc đó, hắn không tiếp tục áp chế cảnh giới của mình, nhưng mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đã hạ xuống. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử trung niên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay, đang bay ra đi quá trình bên trong, nam tử trung niên thân thể từng khúc nổ tung, khi hắn xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài lúc, đã chỉ còn lại có linh hồn. Diệp Huyền một kiếm trảm lui nam tử trung niên về sau, hắn lập tức bấm tay một điểm, trấn hồn kiếm đột nhiên bay ra. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia linh hồn đột nhiên tan biến tại cuối chân trời, cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ chân trời truyền đến, hèn hạ. Vô sĩ! Hèn hạ! Vô sĩ! Ta Diệp Quân chưa bao giờ thấy qua như thế hèn hạ người vô sĩ. Diệp Huyền. Một bên khác, Huyền Sơ lắc đầu. Tại nàng bên cạnh, lão giả lắc đầu, này Diệp Quân thật sự là một cái hiếm thấy. Huyền Sơ nói khẽ, đạo kinh võ học văn minh bắt đầu tại Bà Sa thế giới, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tại đối mặt năm chiều vũ trụ lúc, liền có hơn người một bậc tâm thái, đừng nói năm chiều vũ trụ, dù cho đối mặt ám nguyên cùng cổ thần nguyên, chúng ta cũng là như thế tâm tính. Có thế thật tình không biết, mặc kệ là năm chiều vũ trụ vẫn là ám nguyên, kỳ thật đều không kém. Lão giả yên lặng. Kỳ thật ngay từ đầu tại đối mặt Diệp Huyền lúc, hắn cũng căn bản không có quá coi trọng Diệp Huyền. Khi đó Diệp Huyền trong lòng hắn, vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Thế nhưng hiện tại xem ra, này Diệp Huyền nào chỉ là không sai. Đừng nói tại đây năm chiều vũ trụ, dù cho nắm Diệp Huyền đặt vào Bà Sa thế giới, vậy cũng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất tồn tại. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả lắc đầu thở dài, này Diệp công tử. Quá sẽ giả heo ăn thịt hổ. Hắn hiện tại cũng vô phương quên bọn hắn lúc mới tới, Diệp Huyền là như thế nào yếu thế. Một người mạnh mẽ không đáng sợ, đáng sợ là hắn che giấu mình mạnh mẽ a. Lúc này, Huyền Sơ đột nhiên nói, sư phó lúc nào đến? Lão giả trầm giọng nói, liền hai ngày này. Huyền Sơ khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Địa Tôn vị trí. Địa Tôn cũng đang nhìn Diệp Huyền. Không thể không nói, Diệp Huyền thực lực làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cái kia Diệp Quân mặc dù từ đè ép hai cái cảnh giới, thế nhưng nội tình ở nơi đó a. Nhưng mà, vẫn là không có thể tiếp được Diệp Huyền một kiếm. Có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Huyền đi đến thành đạo. Đây tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Cho tới nay, ám nguyên trọng tâm đều sau lưng Diệp Huyền thế lực cùng cổ thần nguyên trên thân, từ đó không để ý đến Diệp Huyền bản thân. Kỳ thật, Diệp Huyền bản thân cũng là phi thường đáng sợ. Những loại người này cùng là địch, nhất định phải đem hắn bóp chết. Diệp Huyền nhìn xem Địa Tôn, cười nói, có muốn biết hay không Nhân Tôn là chết như thế nào? Địa Tôn hai mắt híp lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười cười, quay người rời đi. Chân trời, Địa Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nhân Tôn là chết như thế nào? Kỳ thật, Nhân Tôn chết cũng không sợ, đáng sợ là Nhân Tôn là tại nhân gian chết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa giết người tôn nữ tử kia không có bị nhân gian tối đạo pháp tắc trấn áp. Có thể bỏ qua nhân gian tối đạo pháp tắc người, ám uyên đã từng gặp được. Tư Đồ Thính Vân. Năm đó nữ nhân kia có thể là nhường ám nguyên tổn thất nặng nề a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn vang lên, U Minh Điện. Địa Tôn quay đầu, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một nữ tử mặc một bộ đơn giản váy đen đen như mực, lộ ra một cổ áp lực cảm giác. Thiên Tôn. Tiên sư vội vàng hơi hơi thi lễ, gặp qua Thiên Tôn. Thiên Tôn khẽ gật đầu, nàng bên cạnh, Địa Tôn nói, đại tỷ. Ngươi đệ tới trước. Thiên Tôn nói khẽ, tam đệ đều đã chết. Ta không nói trước tới có thể làm sao? Địa Tôn yên lặng. Thiên Tôn nhìn về phía Địa Tôn, ngươi thoạt nhìn giống như tuyệt không bi thương. Địa Tôn lắc đầu, bi thương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên Tôn cười nói, xác thực. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới, ta đã tra được, giúp hắn người. Đến từ bốn chiều vũ trụ một cái gọi U Minh Điện thế lực. Địa Tôn nhíu mày, U Minh Điện. Vì sao ta chưa từng nghe qua? Thiên Tôn nói khẽ, một cái vô cùng cổ lão thế lực, cũng vô cùng thần bí. Bọn hắn xuất hiện tại bốn chiều vũ trụ, nhưng sau này không biết nguyên nhân gì, các nàng biến mất. Địa Tôn trầm giọng nói, tan biến. Là rời đi sao? Thiên Tôn gật đầu, rời đi. Đến mức đi nơi nào, không biết. Nhưng xem ra đến bây giờ, đây là một nhóm người hết sức đáng sợ. Địa Tôn hỏi, làm sao mà biết? Thiên Tôn nhìn về phía Địa Tôn, ngươi có biết nữ nhân kia tại giết người Tôn sau vì sao tan biến? Không đợi Địa Tôn trả lời, Thiên Tôn lại nói, bởi vì nàng tới, chẳng qua là một sợi phân thân. Phân thân? Địa Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Thiên Tôn cười nói, một bộ phân thân tại nhân gian bỏ qua tối tổ lưu lại đại đạo pháp tắc chém giết nhân Tôn, có phải hay không cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi? Địa Tôn trầm giọng nói, chuyện này quá đáng sợ. Thiên Tôn nói khẽ, còn có càng đáng sợ. Địa Tôn nhìn về phía Thiên Tôn, cái gì? Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới, hắn gặp Na Già Long chúng, mà theo ta được biết, Na Già Long tộc đời cuối cùng tộc trưởng là bị vị kia trấn áp tại ám giới. Ta đi qua ám giới, lão tộc trưởng kia đã ngã xuống, ý vị này vị kia đại năng ra tay rồi. Thế nhưng, Diệp Huyền lại mang theo cái kia Long tộc lão tộc trưởng tôn nữ rời đi ám giới. Hai cái khả năng, cái thứ nhất là vị kia đại năng thả đi Diệp Huyền cùng Na Già Lâu, mà này cơ bản là chuyện không thể nào. Cái thứ hai. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Địa Tôn trầm giọng nói, cái thứ hai, Diệp Huyền người đứng phía sau ra tay bảo vệ Diệp Huyền cùng Na Già Lâu. Thiên Tôn gật đầu, đúng. Nếu thật là có người ra tay bảo vệ hắn, vậy chúng ta liền phải lần nữa ước định phía sau hắn thế lực thực lực. Địa Tôn đột nhiên hỏi, đại tỷ, ngươi có biết cái kia nữ tử váy trắng? Thiên Tôn yên lặng. Địa Tôn nhíu mày, làm sao? Thiên Tôn nói khẽ, thần bí. Lại mạnh mẽ. Địa Tôn hỏi, cường đại cỡ nào? Thiên Tôn khẽ cười nói, ngươi có biết cổ thần uyên vì sao chết như vậy ban Diệp Huyền? Địa Tôn trầm giọng nói, bởi vì nữ tử váy trắng. Thiên Tôn gật đầu, theo ta chỗ ra, nữ tử váy trắng đi qua cổ thần uyên, thế nhưng, ta không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng dùng khẳng định là, cổ thần uyên như thế ra sức bảo vệ Diệp Huyền, liền Tô Triết đều tự thân xuất mã, đây nhất định cùng nữ tử váy trắng có quan hệ. Mà có thể làm cho cổ thần uyên như thế không tiếc đại giới ban Diệp Huyền, hoặc là nữ tử váy trắng cùng bọn hắn làm giao dịch gì, hoặc là liền là bọn hắn muốn cùng nữ tử váy trắng kết một phần thiện duyên. Nếu như là người sau, vậy liền mang ý nghĩa, cái kia nữ tử váy trắng mạnh mẽ, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Địa Tôn yên lặng không nói, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Tôn lại nói, còn có một chuyện. Cái kia chính là Diệp Huyền thôn phệ Na Già Long tộc máu, hắn thân thể có được Na Già Long tộc lực lượng. Na Già Long tộc máu, chí cương chí phách, đừng nói tại trong nhân loại, liền là tại yêu thú bên trong, đều thuộc về kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, thế nhưng, Diệp Huyền có thể thôn phệ bọn hắn máu. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn Diệp Huyền huyết mạch chi lực còn tại Na Già Long tộc phía trên, không đúng, hẳn là vượt xa Na Già Long tộc. Nhưng mà, chúng ta đối của hắn huyết mạch chi lực lai lịch, hoàn toàn không biết gì cả. Địa Tôn lắc đầu, cái này người, quá thần bí. Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới đạo thành, đạo định tiên tổ Triệu Tri Thanh tại nhìn thấy hắn về sau, khiến cho hắn trở thành đạo chủ. Hai nguyên nhân, một là nhìn trúng hắn người này, dĩ nhiên, hắn quả thật không tệ, kỳ tài ngút trời, thế gian ít có. Nhưng ta cảm thấy... Triệu Tri Thanh khẳng định không đơn thuần là bởi vì cái này liền tuyển hắn làm đạo chủ, đồng thời còn đem đạo ấn cho hắn. Địa Tôn trầm giọng nói, phía sau hắn thế lực. Thiên Tôn gật đầu, nhất định là bởi vì như thế. Trừ cái đó ra, người này cùng cái kia Tư Đồ Thính Vân cũng có quan hệ. Phía sau hắn, nhất định có một cái cực kỳ thần bí đồng thời thế lực cực kỳ cường đại. Mà những người này, khả năng đều không thuộc về chúng ta mảnh thế giới này. Địa Tôn nhíu mày, chúng ta có phần thắng. Thiên Tôn lắc đầu, theo cái kia Tư Đồ Thính Vân cùng U Minh Điện nữ nhân kia bày ra thực lực đến xem, chúng ta không có cái gì phần thắng. Địa Tôn trầm giọng nói, đó là muốn từ bỏ sao? Thiên Tôn cười nói, không. Địa Tôn nhíu mày, vì cái gì? Thiên Tôn nói khẽ, bởi vì hắn khả năng gọi ra đại đạo chi linh, chúng ta cùng hắn, là số mệnh tử địch. Nói xong, nàng mỉm cười, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Bàn cờ này, thật tốt tốt hạ. Dù sao hiện tại, mong muốn trong tay hắn đạo kinh người, thật sự là rất rất nhiều. Ta ám nguyên đơn độc đối đầu hắn, xác thực không có đặc biệt lớn phần thắng, nhưng chúng ta vì sao muốn đơn đối với hắn đâu? Chúng ta có khả năng lựa chọn quần ẩu, không phải sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền hồi trở lại đi vào trong phòng, ở trước mặt hắn là Trấn Hồn Kiếm. Trấn Hồn Kiếm cũng không có đột phá, thế nhưng, nàng đạt đến một điểm giới hạn. Nếu như vừa mới có thể hấp thu cái kia Diệp Quân linh hồn, nàng nhất định có thể đột phá, đáng tiếc, nhường cái kia Diệp Quân chạy trốn. Diệp Quân chạy trốn cũng làm cho đến Diệp Huyền hiểu rõ, thành đạo cảnh phía trên cường giả, vẫn là không có tốt như vậy dết. Yên lặng sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi Trấn Hồn Kiếm, đứng dậy rời đi. Đến mức Niệm Niệm, hiện tại nàng vẫn tại giới ngục tháp bên trong. Tại bên ngoài, nàng thật sự là quá nguy hiểm. Phải biết, ám nguyên chân chính kiên kỵ người cũng không phải hắn Diệp Huyền, mà là Niệm Niệm. Diệp Huyền đi vào năm chiều trong vũ trụ sao trời, Tô Triết liền tại phiến tinh không này bên trong. Tô Triết cũng không dẫn người rời đi, nếu như hắn mang theo người đi, ám nguyên siêu cấp cường giả tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đó không phải là năm chiều vũ trụ hiện tại có thể đối kháng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tô Triết mỉm cười, tiểu hữu một kiếm trọng thương cái kia Diệp Quân, như thế thực lực, đừng nói tại đây năm chiều vũ trụ, coi như là tại cái kia bà sa thế giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi cũng thuộc về đỉnh tim tồn tại. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối nói đùa. Ta có thể trọng thương cái kia Diệp Quân, là bởi vì hắn chủ quan khinh địch, mà lại tự hạ cảnh giới. Nếu không phải là như thế, ta sợ không phải đối thủ của hắn. Tô Triết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Diệp Huyền một kiếm chém vỡ Diệp Quân thân thể, không có đắc chí, điểm này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền ôm quyền, lần này đa tạ tiền bối tương trợ, ta Diệp Huyền vô cùng cảm kích. Tô Triết thu hồi suy nghĩ, cười nói, ám nguyên kẻ địch, chính là ta bạn của cổ thần nguyên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối gặp qua Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng. Tô Triết nụ cười trên mặt dần dần tan biến, hắn khẽ gật đầu, gặp qua vị tiền bối kia. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng có không có nói qua cái gì? Tô Triết đắng chát cười một tiếng. Lúc trước nhìn thấy vị tiền bối kia lúc, liền bởi vì chính mình đám người thực lực uy hiếp đến Diệp Huyền, nàng liền muốn tiêu diệt cổ thần uyên. Nghĩ đến nơi này, Tô Triết lắc đầu cười một tiếng. Tiểu hữu, nàng cái khác cũng là không có nói, liền là để cho chúng ta chớ làm tổn thương tiểu hữu. Diệp Huyền. Tô Triết do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, mạo muội hỏi một chút, tiền bối nàng đến tột cùng là lai lịch gì? Kỳ thật, nàng cũng điều tra Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng, đối với Diệp Huyền, hắn cũng là biết rất nhiều, thế nhưng đối nữ tử váy trắng, lại cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Quá thần bí. Thanh Nhi lai lịch ra sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, nàng gọi Thanh Nhi, nói là thân nhân của hắn, trừ cái đó ra, đối với nàng lai lịch, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thấy Diệp Huyền không có trả lời, Tô Triết cũng không có lại hỏi vấn đề này, mà là đổi một vấn đề, tiểu hữu, lấy tiền bối thực lực, muốn diệt này ám nguyên, hẳn không phải là việc khó gì, vì sao nàng? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nàng căn bản không có nắm ám nguyên để vào mắt. Nghe vậy, Tô Triết vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đúng a. Dùng vị tiền bối kia thực lực, nàng cần đem ám nguyên để vào mắt sao? Tự như là một con voi, nó cần phải đi để ý một con kiến sao? Lúc này, Diệp Huyền lại nói, tiền bối hẳn phải biết trên người ta ách nạn chi nhân a. Tô Triết gật đầu, đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiểu hữu, ý của ngươi là nàng tại thay ngươi ngăn cản ách nạn chi nhân. Diệp Huyền gật đầu. Tô Triết vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, khó trách. Khó trách tiểu hữu ngươi có thể sống đến bây giờ. Thì ra là thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, này thành đạo phía trên là cảnh giới gì đâu. Tô Triết trầm giọng nói, quy nhất. Diệp Huyền nhíu mày, quy nhất. Tô Triết gật đầu, vạn pháp quy nhất, vạn đạo quy nhất. Đi đến loại tầng thứ này cường giả, có thể đem thế gian vạn pháp cùng vạn đạo quy nhất. Liền trước mắt mà nói, mặc kệ là ta cổ thần uyên vẫn là ám uyên, loại cấp bậc cường giả này đều là số ít. Đến mức thành đạo cảnh, mặc dù ta cổ thần uyên thành đạo cảnh cường giả không ít, thế nhưng, có thể chân chính thành đạo giả, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Huyền có chút không hiểu, chân chính thành đạo giả. Tô Triết khẽ gật đầu, mỗi một cảnh giới, đều phần thật cùng giả, có chút thành đạo cảnh cường giả, chứa nước cực lớn, tự như vừa rồi cái kia Diệp Quân, đối phương chứa nước liền rất lớn, có thể nói, đối phương thực lực chân chính vẫn chưa tới chân chính thành đạo cảnh sáu thành. Nếu như đối phương không có chứa nước, dù cho tự áp cảnh giới, ngươi cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Liền giống với ngươi, coi như tự áp cảnh giới đến chứng đạo cảnh, mà tại chứng đạo cảnh bên trong, cũng không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Tô Triết lại nói, ám uyên có tam đại tôn, thiên tôn, địa tôn, nhân tôn. Ba người đều là quy nhất cảnh, thế nhưng, ngày đó tôn đáng sợ nhất, bởi vì nàng là không có chứa nước cái chủng loại kia quy nhất. Trừ cái đó ra, ám uyên còn có âm dương hai thần, hai người này, tại mấy vạn năm trước liền đã đi đến quy nhất đỉnh phong cảnh, về phần hiện tại, sợ là đã thâm bất khả trắc. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, ta vẫn là nghĩ khuyên ngươi một thoáng, không bằng cùng ta đi cổ thần uyên đi. Ở nơi đó, ta cổ thần uyên có thể bảo vệ ngươi, nếu là tại đây năm chiều vũ trụ, ta cổ thần uyên ngoài tầm tay với. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng, ngươi biết, nếu là ta rời đi nơi này, ám uyên tất nhiên sẽ dùng năm chiều vũ trụ tới uy hiếp ta, ta sẽ không để vứt bỏ năm chiều vũ trụ. Tô Triết thấp giọng thở dài, nhưng tha thứ ta nói thẳng, tiểu hữu thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đối kháng ám uyên, trừ phi vị này niệm niệm cô nương khôi phục trí nhớ, hoặc là tiểu hữu người sau lưng hiện thân. Diệp Huyền yên lặng. Niệm niệm lúc nào khôi phục trí nhớ? Hắn không biết. Đến mức U Minh Điện. Hiện tại U Minh Điện, sợ là cũng không rảnh bận tâm hắn. Có thể nói, tất cả chuyện tiếp theo, đều chỉ có thể hắn tự mình một người đối mặt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tô Triết, tiền bối, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Triết gật đầu, tiểu hữu ngươi nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta muốn cho ngươi lưu lại nơi này năm chiều vũ trụ ba tháng. Ta cần thời gian ba tháng. Tô Triết yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngày khác ta nếu là nhìn thấy Thanh Nhi, tiền bối nếu là có cái gì muốn hỏi, hoặc là muốn biết, ta có khả năng đợi tiền bối hỏi Thanh Nhi. Nghe vậy, Tô Triết vẻ mặt động dung, hắn ông quyền, như thật sự là như thế, vậy lão hữu cảm ơn trước tiểu hữu. Nếu là có thể hướng nữ tử váy trắng thỉnh giáo một phiên, đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Loại kia cường giả một ngón tay điểm, bù đắp được hắn vạn năm khổ tu. Tô Triết lại nói, tiểu hữu, ta sẽ điều 26 tên thành đạo cảnh cường giả chạy đến năm chiều vũ trụ, trừ cái đó ra, làm dùng phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ đích thân đi thỉnh sư tôn ta chạy đến năm chiều vũ trụ, có hắn tại, dù cho ngày đó tôn thân tự ra tay, cũng không làm gì được tiểu hữu. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Tô Triết cười nói, tiểu hữu, lão hữu cũng có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối mời nói. Tô Triết trầm giọng nói, như là tiểu hữu ngày sau thật tề tựu hết thảy đạo kinh, khi đó, còn hy vọng tiểu hữu có thể cho ta mượn cổ thần uyên nhìn qua, không biết có thể. Diệp Huyền mỉm cười, dĩ nhiên có khả năng. Tô Triết cười nói, đa tạ. Cùng Tô Triết nói chuyện với nhau một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi, mà Tô Triết cũng là rời đi năm chiều vũ trụ. Xem ra đến bây giờ, hắn biết, cho dù là hắn cũng trấn không được nơi này. Bởi vì không chỉ có ám nguyên, còn có bà sa thế giới. Thật khó đỉnh. Tinh không bên trong, đang ở xuyên qua tinh không Tô Triết đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Thiên Tôn. Tô Triết hai mắt khép lại, không nghĩ tới, Thiên Tôn tự mình ra mặt. Thiên Tôn cười nói, Tô Triết, tại trong ấn tượng của ta, ngươi là một cái cáo già người, thế nhưng lần này, ngươi như thế ban Diệp Huyền, giống như có chút tính không ra a. Này không giống như là ngươi phong cách làm việc đâu. Tô Triết mặt không biểu tình, ngươi ám nguyên kẻ địch, chính là ta bạn của cổ thần nguyên. Thiên Tôn lắc đầu cười một tiếng, không. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi như thế giúp hắn, là bởi vì phía sau hắn nữ tử váy trắng. Tô Triết nhìn xem Thiên Tôn, không nói gì. Thiên Tôn khóe miệng hơi nhếch lên, Tô Triết, ta thật rất tốt ngạc nhiên, cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vậy mà làm cho ngươi cổ thần uyên như thế không để lại dư lực tương trợ Diệp Huyền. Tô Triết cười nói, xem ra, ngươi cũng đang điều tra vị kia. Nữ tử váy trắng. Hắn vốn muốn nói tiền bối, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Tại sao phải nhường ám nguyên biết nữ tử váy trắng mạnh mẽ đâu? Để bọn hắn có thể sức lực làm không tốt sao? Thiên Tôn nhìn xem Tô Triết, theo ta được biết, bà sa thế giới bà sa tông, Huyền Hoa tông, cùng với đệ nhất thế gia Tiêu tộc đều đã phái người đến đây năm chiều vũ trụ. Trừ cái đó ra, bà sa thế giới Huyền Cơ môn đã tại kiến lập truyền tống trận, một khi truyền tống trận kiến tạo mà thành. Khi đó bà sa thế giới muốn tới năm chiều vũ trụ trở nên đơn giản nhiều. Mà lúc kia, ngươi biết Diệp Huyền muốn đối mặt cái gì không? Đúng, còn muốn thêm một cái ta ám nguyên. Tô Triết yên lặng. Thiên Tôn cười nói, Tô Triết, ngươi cổ thần nguyên tương trợ Diệp Huyền, chẳng khác nào là cùng tất cả mọi người là địch. Tô Triết cười nói, thì tính sao? Thiên Tôn nhìn xem Tô Triết, yên lặng một lát sau, nàng cười nói. Xem ra, nữ tử váy trắng so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Có thể là, ngươi cảm thấy nàng có thể đối phó tất cả mọi người sao? Tô Triết nhìn thoáng qua Thiên Tôn, cười nói, Thiên Tôn, xem ở ngươi khuyên ta lâu như vậy mức, ta cũng khuyên ngươi một câu. Mặc kệ là ta cổ thần uyên vẫn là ngươi ám uyên, chúng ta có thể sống đến bây giờ, thật vô cùng không dễ dàng. Thói đời bản thân liền đã hết sức gian nan, tội gì còn muốn đi làm đâu? Cái kia đạo kinh thật trọng yếu như vậy sao? Sống sót không tốt sao? Thiên Tôn nhìn xem Tô Triết, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Triết yên lặng. Thiên Tôn cười nói, ta đổi cái phương thức hỏi, ta như cùng nàng giao thủ, mấy mấy mở. Tô Triết nhìn thoáng qua Thiên Tôn, ngươi. Thiên Tôn gật đầu, ta có lẽ vẫn là có chút phần thắng a. Tô Triết yên lặng một lát sau, nói, chia ba bảy đi. Ngươi ba, nàng thất. Thiên Tôn trừng mắt nhìn, thật. Tô Triết lãnh đạm nói, ta còn chưa từng lừa người. Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, biết. Đa tạ cáo tri. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Tô Triết nói khẽ, gạt người cảm giác, đúng là mẹ nó thoải mái. Khó trách Diệp tiểu hữu ưa thích gạt người. Năm chiều vũ trụ. Kiếm điện bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là Na Già Lâu. Hắn hiện tại đang truyền thụ Na Già Lâu đạo kinh tâm pháp. Na Già Lâu cũng tu luyện đạo thể, nhưng lại không có tu luyện đạo kinh tâm pháp, mà hắn hiện tại, không giữ lại chút nào tương đạo chú ý pháp truyền thụ cho Na Già Lâu. Na Già Lâu thực lực, là tiếp cận nhất thành đạo cảnh, mà nếu như nàng tu luyện đạo kinh tâm pháp, cái kia thực lực của nàng. Sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Liền trước mắt mà nói, sợ là Diệp Huyền cũng không kịp nàng, dù sao cũng là long tộc, có được trời ưu ái ưu thế. Một lát sau, Na Già Lâu đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tạ ơn. Nói xong, nàng về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đứng dậy rời đi đại điện, lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, có thể có tính toán gì? chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nhất định phải nhường Niệm Niệm khôi phục trí nhớ. Diệp Huyền cười khổ nói, ta cũng muốn, bất quá, Niệm Niệm tình huống ngươi cũng biết, nàng lúc nào khôi phục trí nhớ, nàng chính mình cũng không biết. Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia đại di nói lời sao? Diệp Huyền hỏi, lời gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nàng không có cách nào nhúng tay Niệm Niệm sự tình, nói cách khác, Niệm Niệm mất trí nhớ. Có thể là nàng cố tình làm. Diệp Huyền nhíu mày, cố tình làm. Diệp Tri Mệnh nói, là suy đoán của ta. Bất quá, nàng vì sao lại mất trí nhớ đâu? Bởi vì năm chiều vũ trụ duyên cớ. Nhưng hôm nay năm chiều vũ trụ đã khôi phục. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng hết sức nghi hoặc, Niệm Niệm tại sao lại mất đi trí nhớ đâu? Là nàng không muốn nhớ lại sự tình trước kia sao? Cũng không nên a. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt vài chục trượng bên ngoài. Này người đàn ông tuổi trung niên mới vừa xuất hiện, Di Tôn liền là xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, bà xa thế giới. Nam tử trung niên cười nói, Huyền Hoa Tông đại trưởng lão, Lý Thu Hoành. Diệp Huyền cười nói, các hạ có phải là vì cái kia đạo kinh mà đến đây đi? Lý Thu Hoành gật đầu, Diệp công tử, ta trước khi đến, Ám Uyên đi tìm ta, bọn hắn muốn cùng ta Huyền Hoa Tông hợp tác, bất quá, ta không có lập tức đáp ứng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử biết ta vì cái gì không có lập tức đáp ứng không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lý Thu Hoành cười nói, Diệp công tử, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn là hiểu rõ, dùng ngươi cùng năm chiều vũ trụ thực lực, căn bản không gánh nổi những đạo kinh đó. Đã như vậy, gì không giao ra, bảo đảm cái bình an đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, các hạ, ta tương đạo trải qua giao ra, các ngươi liền thật sẽ bỏ qua ta sao? Lý Thu Hoành nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi như nguyện ý giao ra, ta khác không dám hứa chắc, nhưng ta có khả năng cam đoan, ta Huyền Hoa Tông sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Lý Thu Hoành cười nói, ta biết, Diệp công tử sau lưng có một cái mạnh mẽ thế lực thần bí. Bất quá, Diệp công tử ngươi thật cảm thấy phía sau ngươi những người kia có thể đồng thời đối kháng bà xa thế giới các đại tông môn cùng Ám Uyên sao? Diệp Huyền không nói gì. Lý Thu Hoành lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử có lẽ còn không hiểu rõ bà xa thế giới, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, bà xa thế giới mấy đại đỉnh tiêm thế lực tùy tiện lôi ra một cái, đều có thể đủ tùy tiện hủy diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối nói rất có lý. Này đạo kinh tại ta Diệp Huyền trên tay, liền là một cái họa vật. Có thể là, cứ như vậy giao ra. Ta thực sự có chút không cam tâm a. Lý Thu Hoành cười nói, không cam tâm là bình thường, bất quá, bảo vật tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta nếu là nắm 6 quyển đạo kinh giao cho ngươi, ta có chỗ tốt gì không? Lý Thu Hoành nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn muốn chỗ tốt? Diệp Huyền khẽ cười nói, nếu là không có chỗ tốt, ta giao ai không phải giao? Không nhất định phải giao cho tiền bối, ngài nói đúng không? Lý Thu Hoành chỉ Diệp Huyền, cười nói, lòng tham. Không đúng, ngươi là muốn lợi dụng đạo kinh kéo dài thời gian, vì ngươi tranh thủ thời gian. Diệp công tử, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể tại chúng ta mấy thế lực lớn bên trong chu toàn. Ngươi a, đem chúng ta nghĩ quá đơn giản. Chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Năm ngày, trong vòng 5 ngày. Ngươi nếu là không giao ra đạo kinh, chúng ta sẽ để cho ngươi cùng toàn bộ năm chiều vũ trụ đều theo trên đời này tan biến. Dĩ nhiên, Diệp công tử cũng có thể nhanh lên đi viện binh. Đến muộn đã có thể không còn kịp rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, hắn lại đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nghe nói phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng rất mạnh. Diệp Huyền nhìn xem Lý Thu Hoành. Lý Thu Hoành cười nói, nếu như ngươi là nắm hy vọng ký thác ở trên người nàng, cái kia ta cho ngươi biết, tương lai ngươi sẽ phát hiện đây là một cái bao nhiêu ngu xuẩn ý nghĩ. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Lý Thu Hoành vừa biến mất, cái kia Huyền Sơ liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, chớ để ý, bà xa thế giới là đạo kinh võ đạo văn minh thủy nguyên, người ở đó xem bên ngoài vũ trụ người, đều có loại người trong thành xem nông thôn tâm thái của người ta. Diệp Huyền cười nói, ta không có chút nào chú ý. Thậm chí còn có chút cao hứng. Huyền Sơ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng hiểu rõ. Bà xa thế giới càng khinh thị Diệp Huyền liền càng cao hứng. Huyền Sơ trầm giọng nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Theo ta được biết, Huyền Ngoa môn cường giả đã tại chạy tới trên đường, tới người cũng không ít, trừ cái đó ra, Huyền Cơ môn cũng tại kiến lập truyền tống trận. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nguyên bản, Huyền Cơ môn là tuyệt đối không có khả năng kiến tạo ra loại kia có thể thông hướng năm chiều vũ trụ truyền tống trận. Bởi vì theo bà xa thế giới tới này bên trong, không phải bình thường khó khăn, cho dù là quy nhất cảnh cường giả, đều không thể tùy tiện đi vào mảnh thế giới này, thế nhưng, bởi vì đạo kinh duyên cớ, bà xa thế giới các thế lực lớn xuất hiện trước nay chưa có đoàn kết, mục tiêu của bọn hắn, không đơn thuần là đạo kinh, còn có các ngươi vùng vũ trụ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tài nguyên. Huyền Sơ gật đầu, mong muốn phát triển. Nhất định phải có tài nguyên. Mà các ngươi vùng vũ trụ này đối bà xa thế giới mà nói, là một cái không sai mục tiêu. Tại tăng thêm đạo kinh duyên cớ, bà xa thế giới các thế lực lớn cùng một chỗ trợ giúp Huyền Cơ môn thành lập truyền tống trận, bà xa thế giới mưu đồ, cũng không là không quan trọng đạo kinh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Sơ nhìn về phía Diệp Huyền, tình huống hiện tại chính là... Ngươi dù cho giao ra đạo kinh, bà xa thế giới cùng ám uyên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi năm chiều vũ trụ, đạo giới, sáu chiều vũ trụ, còn có đạo đình cùng với thiên giới uyên những địa bàn này, đặc biệt là ngươi vĩnh viễn những cái kia cực phẩm khoáng mạch, đều là bọn hắn trông mà thèm. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đạo kinh, ngươi có sáu quyển đạo kinh, tăng thêm ám uyên cái kia hai quyển, hết thảy có tám quyển đạo kinh. Bọn hắn sẽ điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Sơ trầm giọng nói, ta muốn ngươi sáu quyển đạo kinh. Nếu như ngươi cho ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, giúp thế nào? Huyền Sơ nói, chỉ cần ngươi tương đạo trải qua cho ta, mặc kệ là ám nguyên vẫn là bà sa thế giới, ta bà sa tông giúp ngươi đối phó. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Sơ, bà sa tông như thế mạnh. Huyền Sơ gật đầu. Vâng. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng, ta không tin bà Sa Tông, ngươi hiểu ý của ta không? Huyền Sơ nhíu mày, ngươi cảm thấy ta không có làm chủ năng lực. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Sơ thần sắc bình tĩnh, nếu như không có ngoài ý muốn, ta chính là hạ nhiệm bà Sa Tông tông chủ. Diệp Huyền lắc đầu, Huyền Sơ, ngươi cũng đã nói. Không có có ngoài ý muốn. Còn có, Huyền Sơ cô nương, ta Diệp Huyền không sẽ đem vận mệnh của mình giao cho trên tay người khác, ngươi nói, nếu như ta nắm đạo kinh cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi đột nhiên mặc kệ ta đây không phải lúng túng. Huyền Sơ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ cô nương, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Huyền Sơ nhìn phía xa Diệp Huyền, thấp giọng thở dài. Lúc này... Một lão giả xuất hiện tại nàng bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, ám uyên thiên tôn tới liên hệ chúng ta. Hỏi chúng ta có hứng thú hay không hợp lại? Huyền Sơ lắc đầu, không hứng thú. Lão giả nhíu mày, vì sao? Huyền Sơ nói khẽ, bởi vì ta cảm giác bọn hắn như thế nhằm vào Diệp Huyền, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Lão giả trầm giọng nói, ngươi nói là hắn người sau lưng. Huyền Sơ hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhiều người như vậy khi dễ hắn, phía sau hắn những người kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, lần này cùng ám nguyên liên thủ, đã biết liền có Huyền Ngoa Tông, Huyền Cơ Môn, còn có Tiêu Tộc. Cùng với về đạo viện. Bọn hắn mục đích thực sự, không chỉ là Diệp Huyền chính hắn, còn có hắn người đứng phía sau. nếu như chúng ta hiện tại không tham dự, tương lai một khi Diệt Huyền lạc bại, khi đó, đạo kinh nhưng liền không có Ta Bà Sa Môn phần. Mà lại, chúng ta còn có thể bị những thế lực này cô lập, cho nên, hiện tại. Huyền Sơ đột nhiên nhìn về phía lão giả, là tông chủ ý tứ sao? Lão giả lắc đầu, tông chủ có ý tứ là nhường ngươi cùng Càn Tôn làm chủ. Huyền Sơ trầm giọng nói, sư tôn còn nhiều lâu đến. Lão giả nói, không biết. Huyền Sơ nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, Càn Tôn đã không có cùng ta liên hệ. Khả năng nàng đã đi tới năm chiều vũ trụ. Huyền Sơ yên lặng. Lão giả lại nói, còn có một chuyện, cái kia chính là truyền tống trận tại mấy thế lực lớn liên hợp dưới, đã sắp muốn xây xong. Một khi xây xong, sẽ có số lớn siêu cấp cường giả chạy đến năm chiều vũ trụ. Lúc kia, Diệt Huyền hắn. Hắn không hề tiếp tục nói. Huyền Sơ nói khẽ, bọn hắn mục đích thực sự là Diệt Huyền người sau lưng còn có mặt niệm niệm. Lão giả gật đầu, ám uyên cũng có số lớn cường giả chạy đến năm chiều vũ trụ, mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một, cái kia chính là bức Diệt Huyền sau lưng thế lực hiện thân. Sau đó diệt chi? Huyền Sơ xem hướng phía dưới năm chiều vũ trụ, nói khẽ, bọn hắn sẽ hiện thân ban Diệt Huyền sao? Lão giả trầm giọng nói, không hiện thân, Diệt Huyền chắc chắn phải chết. Năm chiều vũ trụ nhất định diệt. Lúc này, lão giả quay đầu, sau lưng các nàng, là một nữ tử. Lục sư tỷ. Lão giả nhìn thoáng qua lục sư tỷ, không nói gì. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm biết lục sư tỷ ở đây. Huyền Sơ nhìn xem lục sư tỷ, ngươi có khả năng khuyên nhủ Diệt Huyền sao? Lục sư tỷ mặt không biểu tình, tại sao phải khuyên? Thật coi là Dương gia người dễ khi dễ sao? Nói xong, nàng quay người rời đi. Huyền Sơ nhíu mày, Dương gia? Gia tộc gì? Lão giả lắc đầu, chưa từng nghe qua. Huyền Sơ yên lặng. Linh cung. Một ngày này, lục sư tỷ đi tới Linh cung, nàng tìm được Linh Nhi, nàng nhìn Linh Nhi, ngươi có thể liên hệ cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, có đúng hay không? Linh Nhi gật đầu. Lục sư tỷ mặt không biểu tình, liên hệ nàng. Linh Nhi do dự một chút, sau đó mở ra một cái hộp. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, nam tử áo xanh bên cạnh màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại, nàng vội vàng mở ra một cái hộp, một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Huyền, tốc độ cao của trảo nhỏ. Nam tử áo xanh yên lặng. Tại bên cạnh hắn, cầm thương nữ tử nhìn về phía nam tử áo xanh, ngươi mặc kệ, ta trở về. Nam tử áo xanh lắc đầu, không còn kịp rồi. Chúng ta cách hắn quá xa. Trừ phi đập tan tinh không. Dù cho đập tan tinh không, cũng muốn một tháng lâu. Cầm thương nữ tử lông mày châu lên, thì tính sao? Nam tử áo xanh giữ chặt cầm thương nữ tử tay, nói khẽ, ta thông tri vài người. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang chia ra thành vài đạo kiếm khí từ tinh không bên trong tan biến. Tại một tòa không biết tên trên đỉnh núi, một nữ tử xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, ở trước mặt nàng chân trời, không gian bị một sợi kiếm khí vỡ ra tới. Nữ tử tay phải mở ra, cái kia sợi kiếm khí rơi vào trong tay nàng, làm thấy này sợi kiếm khí lúc, nữ tử thần sắc kích động, ngươi cuối cùng liên hệ ta. Nói xong, nàng nhíu mày, năm chiều vũ trụ. Ám nguyên. Lúc trước liền nên đem này chút rác rưởi giết hết. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên rút kiếm hướng phía trước một bổ, này một bổ, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, bản thân nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong, ngay sau đó, một sợi kiếm quang từ đen kịt không gian đường hầm bên trong xé rách xuyên qua. Một bên khác, một mảnh không biết trong tinh hà, một nữ tử chậm rãi hành tẩu ống ánh khắp nơi trong tinh hà. Bốn phía tinh không lộng lẫy chói mắt, thần bí lại mỹ lệ. Nữ tử này mặc một bộ bạch bào, bên hông treo một cái hồ lô rượu. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa huyền không đen môn. Nữ tử nói khẽ, ách nạn chi nhân. Ca, là người khác áp đặt cho ngươi, vẫn là ngươi tự thân. ta sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, nàng hướng phía tòa kia huyền không đen môn đi đến. Đúng lúc này, một sợi kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa, nữ tử quay người, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí rơi vào nàng trong lòng bàn tay, một lát sau, nữ tử vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, Dương Thổ Phỉ, hắn nếu có sự tình, ta liền cùng nữ nhân kia hợp thể, đánh nổ của ngươi đầu chó. Nói xong, nàng đột nhiên một quyền hướng lên trước mặt liền là một quyền. Oanh! Một quyền phía dưới, tinh không tịch diệt, vạn vật không còn. Sau một khắc, một tia sáng trắng từ cái này mảnh đen kịt không gian bên trong xé rách mà qua. Đây là một mảnh không biết tinh không, trong tinh không, có một tòa dài đến trăm vạn trượng thềm đá. Tòa kia thềm đá liền sừng sững trong tinh không, tại thềm đá phần cuối, có một cái cửa đá thật to. Trên thềm đá, một tên người mặc trường bào màu mây trắng kiếm tu chậm rãi đi.